Đích gà thiên kim, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo không phải không hảo. Khương Nguyên Bách trầm ngâm, Diệp Minh Hiên nhìn Quý Thục Nhiên cùng Khương Lê Chi gian kiện tụng, trong mắt không khỏi nổi lên một tầng suy nghĩ sâu xa, nhìn dáng vẻ Quý Thục Nhiên cùng Khương Lê quan hệ đích xác không tốt. Năm đó Khương Lê đẩy Quý Thục Nhiên đẻ non, Quý Thục Nhiên cùng Khương Lê như thế lãnh đạm là dự kiến bên trong, chỉ là ngoài ý liệu chính là Khương Nguyên Bách thái độ. Khương Nguyên Bách tựa hồ cũng không có hoàn toàn thiên hướng Quý Thục Nhiên một bên. Này liền không phải đơn giản có thể làm đến sự. Nhị nha đầu nếu tưởng hồi Tương Dương, khiến cho nhị nha đầu đi một chuyến Tương Dương đi. Ngồi ở địa vị cao thượng Khương lão phu nhân đúng lúc mà mở miệng, nàng nói. Nếu không phải ta thân mình không tốt, ta cũng muốn đi xem nàng. Nhiều năm như vậy, nàng cảm thán một tiếng, nhị nha đầu đều trưởng thành, cũng nên làm nàng nhìn xem. Khương lão phu nhân đối Diệp gia, nhưng thật ra thật sự tồn một chút cảm tình ở bên trong. Rốt cuộc lúc trước Diệp Chân Chân là Khương lão phu nhân tự mình chọn lựa tức phụ. Diệp Chân Chân đơn thuần đáng yêu, tuy rằng không đủ khôn khéo, nhưng thắng trong lòng mà thiện lương. Đối hiện giờ cái này Quý Thục Nhiên, Khương Nguyên Bách chính mình chọn thê tử, Khương lão phu nhân không thể nói chán ghét, nhưng cũng không coi là thích. Chỉ là Quý gia hiện giờ phát triển không ngừng, ngại với tình cảm, Khương lão phu nhân đối Quý Thục Nhiên cũng là hòa ái. Thêm lúc sau tới Quý Thục Nhiên bởi vì Khương Lê mất đi hài tử, Khương lão phu nhân mới bắt đầu thiệt tình tương đối Quý Thục Nhiên. Nhưng gần đây phát sinh một ít việc, làm Khương lão phu nhân không cấm hoài nghi, Khương Nguyên Bách ánh mắt hay không ra sai. Khương Lê càng thêm ưu tú, từ núi Thanh Thành sau khi trở về, liên tiếp trở thành Yến Kinh Thành người nghị luận đề tài. Nhưng không thể không nói, Khương gia mấy cái nữ nhi chung, Khương Lê là thông minh nhất một cái. Khương lão phu nhân ánh mắt độc đáo, có như vậy cái thông minh đích nữ, nhìn qua không có gì ý xấu, tự nhiên không tồi. Thêm chi Diệp gia ra cái Diệp Thế Kiệt, Khương lão phu nhân cảm thấy Diệp Thế Kiệt tương lai con đường làm quan, hẳn là đi được không tồi. Là thời điểm cùng Diệp gia nối lại tình xưa, Khương lão phu nhân trong lòng tưởng, ít nhất không thể làm Quý Thục Nhiên cho rằng chỉ cần có Quý gia ở. Liền vĩnh viễn có thể không có sợ hãi. Quý gia cố nhiên dựa Lệ Tần Hướng lên trên bò, nhưng bọn họ Khương gia cũng không cần lấy lòng Quý gia tới làm cái gì. Quý Thục Nhiên quên mất chính mình thân phận, nên nhắc nhở nàng, đây là ở Khương gia, không phải Quý gia. Nương, Quý Thục Nhiên có chút sốt ruột, Khương lão phu nhân như vậy nói, không khác là ở đánh nàng mặt. Cũng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện, bất chi bất giác chung, Khương Nguyên Bách, Khương lão phu nhân, đều dần dần đứng ở Khương Lê bên này. Nàng không thể tin tưởng, Khương Lê làm cái gì? Khương Lê tựa hồ cái gì cũng chưa làm, nàng không có như Khương Bính Cát giống nhau suốt ngày ở lão phu nhân trước mặt làm nũng làm nịu, cũng không có như Khương Ấu Giao giống nhau ở Khương Nguyên Bách trước mặt thừa hoan dưới gối. Nàng là như thế nào làm được? Quý Thục Nhiên đột nhiên nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, không cần làm cái gì. Ở như vậy ích lợi vì tượng quan gia, có lẽ đều không phải là toàn vô thân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng muốn dựa về điểm này nhỏ bé thả không vững chắc thân tình tới sinh tồn, cũng không an ổn, không chừng một ngày kia điểm này thân tình không ở, lại có lẽ là đối phương tin vào người khác lời gièm pha, ban đầu có được hết thảy liền có thể bị ầm ầm phá hủy. Người vẫn là đến dựa vào chính mình, đây là Khương Lê dùng huyết lệ ngộ ra tới đạo lý. Nàng là không có ở Khương gia người trước mặt vẫy đuôi lấy lòng khoe mẽ, nàng chỉ cần an tĩnh làm chính mình sự, chứng minh chính mình giá trị thì tốt rồi. Không có giá trị nữ nhi có thể bị tùy ý dẫm đạp, chân châu không thể trở thành mắt cá bán, Khương gia người chỉ cần cảm thấy nàng có thể lợi dụng, liền sẽ không dễ dàng dầu bỏ nàng. Liền như vậy định ra đến đây đi, Khương lão phu nhân nói chém đinh chặt sắt, nàng nhìn Diệp Minh Hiên nói. Đường xá thượng yêu cầu cái gì, đại có thể cùng chúng ta nói. Nhị nha đầu cũng là chúng ta Khương gia tiểu thư, lúc này liền thỉnh các ngươi nhiều hơn quan tâm. Nói thập phần khách khí, Diệp Minh Hiên vội vàng chắp tay xưng là, hắn trong lòng cũng có chút nói không nên lời cổ quái, hôm nay vốn dĩ chỉ là nghĩ đến nhìn một cái Diệp Thế Kiệt trong miệng nói. Thay đổi bộ dáng, Khương Lê, không dự đoán được cuối cùng thế nhưng là như vậy cái kết quả. Còn đem Khương Lê đưa tới Tương Dương đi. Nhưng Khương Lê quả thực không sợ sao, Diệp Minh Hiên nhịn không được nhìn Khương Lê liếc mắt một cái. Diệp gia người đối Khương Lê không phải không có câu oán hận, có chút ngăn cách cũng không phải dễ dàng như vậy bị dễ dàng tiêu trừ. Khương Lê nếu là tới rồi Diệp gia, thế tất ngay từ đầu sẽ chịu vắng vẻ, mà đối với người khác lãnh đạm, Khương Lê một cái thiên kim tiểu thư, mặt nóng dán mông lạnh, nàng có thể kiên trì đến bao lâu? Hà tất núi cao sông dài, chính mình tìm tội chịu đâu? Này đó đạo lý, Diệp Minh Hiên không tin Khương Lê không nghĩ tới quá. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn như vậy thông minh, nhất định đã sớm suy xét tới rồi. Chính là, Diệp Minh Hiên thấy Khương Lê cũng nhìn về phía chính mình, nàng đôi mắt trong suốt rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ, ai nhìn cũng sẽ không hoài nghi nàng kiên định. Nàng liền kiên định mà, chấp nhất, mỉm cười nhìn hắn. Phảng phất đi tương dương chính là nàng cả đời cần thiết muốn hoàn thành tâm sự giống nhau. Khương Lê xác thật thực kiên định, nàng cần thiết phải về tương dương, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, nàng đều đến trở về thấy phụ thân một mặt. Đây là nàng tâm nguyện, trên đường trở về, Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Minh Hiên lẫn nhau đều thực trầm mặc. Ở Khương gia phát sinh hết thảy, thật sự ra ngoài bọn họ hai người dự kiến. Ở tới phía trước, bọn họ suy xét các loại khả năng phát sinh tình huống, nhưng vẫn là bị ngoài ý muốn một hồi. Sắp đi đến khách điếm cửa thời điểm, Diệp Minh Hiên hỏi chính mình chất nhi. Thế Kiệt, người cảm thấy, A Lê là thật sự tưởng hồi tương dương xem ngươi tổ mẫu sao? Ta không biết, Diệp Thế Kiệt có chút bực bội, nàng toàn thân đều là tâm nhãn, ai có thể nhìn thấu. Diệp Thế Kiệt ở bạn cùng lứa tuổi chung, cũng coi như trưởng thành sớm. Dù sao cũng là Diệp gia trưởng tôn, tương lai sẽ khơi mào Diệp gia gánh nặng người. Nhưng đối mặt Khương Lê, nhiều lần có loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn thật sự không rõ Khương Lê trong đầu đều suy nghĩ cái gì, nhưng giống như chính mình tưởng cái gì, Khương Lê đều có thể đoán chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này bị động cảm giác thật sự không dễ chịu, hôm nay lại là như thế, Diệp Thế Kiệt liền đối Diệp Minh Hiên cũng chưa cái gì sức lực nói chuyện. Ta cảm thấy, Diệp Minh Hiên suy nghĩ nói, nàng không phải đột nhiên hứng khởi, nàng nhất định đã sớm tưởng hồi tương dương, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội này. Hôm nay ta tiến đến Khương gia bái phòng, vừa lúc là một cơ hội, nàng liền thuận thế sách ra tới. Diệp Minh Hiên suy đoán, kỳ thật cũng sắp xỉ, Khương Lê đích xác vẫn luôn ở sớm chuẩn bị hồi tương dương sự, cũng nghĩ lợi dụng Diệp gia tới đạt tới mục đích. Điểm này, từ lúc trước nàng biết Diệp Thế Kiệt là nàng biểu ca bắt đầu, Khương Lê liền ở bắt đầu kế hoạch, bao gồm cùng Diệp Thế Kiệt nói giao tình cũng là như thế. Cữu cữu này đây vì nàng đang nói dối, Diệp Thế Kiệt nhíu mày, nàng có khác mục đích, khó mà nói, Diệp Minh Hiên lắc đầu. Bất quá xem, việc này không phải Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách chủ ý, ta nhắc tới việc này thời điểm, bọn họ hai người kinh ngạc không giống giả bộ. Có lẽ chính là nàng chính mình chủ ý. Diệp Thế Kiệt đến gần bỏ vào, tướng môn dấu thượng, ở trước bàn trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Minh Hiên. Cữu cữu, các người tiểu tâm một chút, hắn nói chần chờ, không đến mức, Diệp Minh Hiên cười nói, hôm nay ta xem nàng, cũng không tựa khắc nghiệt người. Tuy rằng không hiểu được nàng dùng cái gì phải về tương dương, nhưng rốt cuộc là người trong nhà, chúng ta tạm thời tin tưởng nàng đi. Hắn thở dài, Khương gia thủy thâm thật sự. Cái này quý tục nhiên ngươi cũng thấy rồi, A Lê ở Khương gia sống sót, so với chúng ta gian nan đến nhiều. Nàng là cái kiên cường cô nương, còn thực thông minh. Diệp Thế Kiệt không nói, sau một lúc lâu mới nói lời tạm biệt nói mãn, trước nhìn kỹ hãng nói đi. Thục tú trong vườn, quý tục nhiên nắm chặt khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch, đã là giận không thể át. Một lần lại một lần, Khương Lê khuyến khích Khương Nguyên Bách đứng ở phía chính mình. Quý Thục Nhiên mẹ con ngược lại không thể lấy Khương Lê như thế nào. Vốn là cái gì dựa vào cũng không có bé gái mồ côi, muốn nơm nớp lo sợ ở chính mình thủ hạ kiếm ăn, hiện giờ xem ra, lại là giọng khách át giọng chủ, kiêu ngạo đến không được. Lúc này đây Khương Lê hồi Diệp ra, nhìn chỉ là một chuyện nhỏ, Quý Thục Nhiên lại cảm thấy khắc sâu nguy cơ. Diệp Thế Kiệt tuy rằng là cái hộ bộ viên ngoại lang, làm sao có thể cùng Quý gia so sánh với. Khương lão phu nhân gõ nàng, Quý Thục Nhiên cũng sẽ không xuẩn đến nghe không hiểu. Nhưng càng là như vậy, càng là không cam lòng, ngẫm lại trước mắt Khương Ấu Giao bị cấm túc, suốt ngày buồn bực không vui, nhưng còn không phải là bái Khương Lê ban tặng. May mắn còn có cái Khương Bính Cát. Nghĩ đến Khương Bính Cát, Quý Thục Nhiên mặt mày một lệ. Nàng còn có đứa con trai, cần phải vì Khương Bính Cát tính toán. Khương Lê đem toàn bộ đại phong rào đến long chơi lở đất, khó tránh khỏi sẽ không đánh Khương Bính Cát chủ ý. Khương Lê lưu trữ cũng là cái tai họa. Phu nhân không cần sinh khí. Quý Thục Nhiên bên người nha hoàn, Tầm Xuân tiến lên một bước, thấp giọng nói. Tuy rằng nhị tiểu thư đi tương dương, nhưng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, hảo từ đâu tới, Quý Thục Nhiên nhíu mày. Trước mắt trong phủ đúng là thời buổi rối loạn, nhị tiểu thư lại khôn khéo thật sự, luôn là ở lão gia trước mặt bàn lộng thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư đi rồi, phu nhân đại có thể cô đơn làm tam tiểu thư cùng lão gia nhiều ở chung một ít thời điểm. Lão gia vốn là bởi vì Chu Thế Tử sự đối tam tiểu thư nhiều quá hổ thẹn, lần này đúng là cái cơ hội tốt. Không có nhị tiểu thư, tam tiểu thư cùng lão gia ở chung nhất định càng hòa hợp. Quý Thục Nhiên trầm mặc, đích xác như thế, Khương Lê không có trở lại Yến Kinh Thành phía trước, Khương Ấu Giao là Khương Nguyên Bách hòn ngọc quý trên tay. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng chạm qua cái gì cái đinh. Khương Lê sau khi trở về, Khương Nguyên Bách luôn là cố ý vô tình toát ra đối Khương Lê áy náy, liền nàng nhìn đều cảm thấy chói mắt, càng chớ dùng để Khương Ấu Giao. Mà Khương Ấu Giao từ nhỏ bị sủng tùy hứng, Khương Nguyên Bách có điều bất công, trong lòng không vui liền toàn biểu hiện ở trên mặt, cũng không vui chủ động thân cận Khương Nguyên Bách, cha con hai quan hệ từ từ sơ đạm. Thí dụ như nếu là từ trước, nếu là ra Chu Ngạn Bang việc này, Khương Nguyên Bách tuyệt không sẽ như thế dễ dàng thiện, ít nhất đối Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang hai người tuyệt không sẽ bỏ qua. Khương Lê rời đi Yến Kinh hồi Tương Dương, nghĩ đến một chốc cũng chưa về. Xác thật là cái cơ hội tốt, không có Khương Lê, Khương Ấu Giao trong lòng sẽ không có ngăn cách, Khương Nguyên Bách cũng có thể đem toàn bộ sủng ái tất cả phân cho Khương Ấu Giao. Huống hồ, Tầm Xuân lại là cười, thủ phụ phủ đi ra ngoài dễ dàng, tiến vào lại không đơn giản. Lúc trước nhị tiểu thư ra Khương phủ đại môn, 8 năm mới có thể trở về. Vị trí này còn không có ngồi ổn, liền gấp không chờ nổi hồi Tương Dương, này không phải bản thân Phạm Xuân là cái gì. Này vừa ra đi, ai biết khi nào trở về, hoặc là thanh âm phút chốc mà đè thấp, hoặc là cũng chưa về đâu. Ngươi là nói, Quý Thục Nhiên ngẩn ra. Một khắc đầu hạ hạm cũng đi lên trước, nói, lần trước Nghị Lang phu nhân cũng đối ngài nói qua, Yến Kinh Thành rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, thiên tử dưới chân không hào động thủ. Nhưng nếu nhị tiểu thư đi Đồng Hương, núi cao sông dài, phát sinh cái ngoài ý muốn cũng là thực tự nhiên sự. Giới khi thật muốn xảy ra chuyện, cũng là Diệp gia xui xẻo, Diệp gia lấy không ra cái cách nói, chúng ta trong phủ cùng Diệp gia lúc này liền tính là thật sự tua nhỏ quan hệ. Đoan ngọ chuyển biến tốt đẹp khả năng. Quý Thục Nhiên nói, người nói, ta không phải không có nghĩ tới. Ta thật cẩn thận kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh, kết quả là bị nàng hủy trong một sớm. Bởi vì trước đó vài ngày xử, ta luôn muốn tiểu tâm hành sự, không nghĩ lại làm này tiểu tiện nhân tìm tiên cơ. Quý Thục Nhiên thật sâu hít vào một hơi, các ngươi nói không tồi, ở Yến Kinh Thành, ta còn có vài phần cố kỵ, rốt cuộc thủ phụ gia Thiên Kim tiểu thư. Một khi xảy ra chuyện, các đạo nhân mã đều sẽ ra mặt truy tra. Cần phải ở Đồng Hương, hoặc là đi Đồng Hương trên đường. Quý Thục Nhiên trong mắt hiện lên một tia âm độc. Ai cũng tra không đến, đó là tra được. Dấu vết cũng đã sớm bị rửa sạch sẽ. Diệp gia là có bạc, nhưng bởi vì bạc đưa tới kẻ cắp, cũng là nhìn mãi quen mắt. Hạ Hàm cùng Tầm Xuân một khối gật đầu. Quý Thục Nhiên duỗi tay phất thưởng trên bàn quỳnh oánh hoa lá cây. Lá cây mượt mà xanh biếc. Cho tới nay, ở Khương gia, ở Yến Kinh Thành, muốn duy trì một cái tử mẫu thanh danh, thả bởi vì Khương Lê trở về cùng hành sự đều quá cao điệu, nàng vẫn luôn vô pháp xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy bị động dưới tình huống, ngược lại làm Khương Lê kế tiếp thắng lợi. Trước mắt Khương Lê bỗng nhiên đưa ra phải về Tương Dương, đại khái là muốn cùng Diệp gia nối lại tình xưa. Vì chính mình tìm cái chỗ dựa, lại không biết như vậy vừa đi, không khác ở trên chiến trường đánh giặc tướng quân, vứt bỏ chính mình thắng lợi thành trì, ngược lại hướng đi một tòa xa xôi cao điểm khởi xướng tiến công. Tham cái nhỏ mất cái lớn, nói không ngoài như vậy. Nếu Khương Lê không nghĩ ngốc tại thủ phủ phủ, đây cũng là một cái cơ hội, hoàn toàn đem nàng đuổi đi đi ra ngoài, Khương phủ không bao giờ sẽ có Khương Lê vị trí. Quý Thục Nhiên tay véo đến Quỳnh Anh hoa phiến lá kinh lạc phía trên, bỗng nhiên duỗi tay một chảo, lá cây bị nàng xoa hy toái, rễ cây chặn ngang bẻ gãy, vỡ thành vài miếng pha nhứ, rơi rớt tan tác rơi trên mặt đất. Nàng ngột đứng lên, nói, tìm giấy bút tới, ta phải cho cha viết thư, một người khó có thể làm được những việc này, nếu muốn ở Đồng Hương thần không biết quỷ không hay động thủ, còn phải dựa vào Quý gia. Quý Thục Nhiên tại đây đầu thương lượng Khương Lê ly kinh sự khi, Phương Phi Uyển, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng đang luống cuống tay chân thu thập đồ vật. Cái này muốn bắt, cái này cũng muốn lấy, cái này xiêm y là trước đó vài ngày mới làm, cần thiết lấy đi, còn có này đôi giày. Khương Lê giờ khóc giờ cười đối Đồng Nhi nói, ta bất quá là hồi Tương Dương, nhiều nhất 2-3 tháng mà thôi, người lấy nhiều như vậy đồ vật, dường như ta liền lưu tại Tương Dương dường như. Đồng Nhi nhụt chí, ai biết Tương Dương nơi nào có thể hay không thiếu cái gì. Yến Kinh Thành cái gì cũng không thiếu, nhưng Tương Dương không nhất định. Cô nương nếu là không có mang đủ đồ vật, nơi đó lại không có, như thế nào có thể hành. Lại lo lắng sốt ruột quay đầu nói, cũng không biết Diệp gia người như thế nào, đối cô nương được không, nhiều năm như vậy không gặp, có thể hay không đãi cô nương thân thiết. Khương Lê đều không đành lòng nói cho Đồng Nhi. Không nói thân thiết, Diệp gia người sợ là nhìn đến nàng đệ nhất mặt, tất nhiên là lạnh lùng trừng mắt. Như nàng như vậy không ăn cảm thấy thẹn dán lên đi, Khương Lê chính mình nhớ tới cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Cô nương không có gì cố ý muốn mang sao? Bạch Tuyết nghiêm túc hỏi, hoặc là phải làm sự, này vừa ly khai Yến Kinh, lại trở về cũng có chút nhật tử. Muốn ăn cái gì điểm tâm, nô tỳ đợi lát nữa liền đi mua, Tương Dương chưa chắc liền có này đó. Bọn họ đem Tương Dương xem cùng cái gì thâm sơn cùng cốc giống nhau. Khương Lê trong lòng bật cười, Đồng Hương là thực thanh bần, nhưng Tương Dương lại một chút cũng không kém. Tương Dương nhiều phú thương, quang từ điểm này liền hiểu được là cái gì cũng không thiếu. Bất quá Bạch Tuyết nói lại là nhắc nhở nàng một sự kiện. Nàng cười nói cũng là, như vậy đi, ngày mai chúng ta ra cửa đi dạo, ăn chút tốt, cũng chơi thống khoái chút. Rốt cuộc ở Tương Dương cũng muốn đãi thật lâu. Thật sự, Đồng Nhi vừa nghe, mới vừa rồi lo lắng đảo qua mà quang, tức khắc hoan hô lên. Bạch Tuyết cũng thật cao hứng, hai người đều không có nhìn đến Khương Lê xoay người, hơi hơi liễm mắt, biểu tình một mảnh trần túc. Ở hồi Cố Hương phía trước, nàng đến đi xem một cái tiết chiêu. Tuy rằng hiện tại còn không thể đem tiết chiêu thi cốt mang về, không thể làm hắn cũng về đến quê nhà. Nhưng Khương Lê muốn đi gặp hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo tiết chiêu huyết cừu cùng tánh mạng, trở lại Tương Dương, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đi xem một cái. Đó là nàng chết đi đệ đệ, tiết chiêu, đệ 92 chương 92 đồng hành. Ngày thứ hai sáng sớm, Khương Lê sớm lên trang điểm. Nàng phải về Tương Dương, hiện giờ toàn bộ Khương Phủ đều hiểu được. Quý Thục Nhiên ngay từ đầu làm trò Diệp Minh Hiên mặt liền bắt đầu phản đối, đến sau lại không biết lại sao thay đổi chủ ý, là một bộ từ mẫu bộ dáng, hỏi Khương Lê nhưng thiếu cái gì. Nhưng thật ra Khương Cảnh Duệ biết được Khương Lê phải về Tương Dương, ở Phương Phỉ Uyển ngồi hồi lâu. Đơn giản chính là nói Khương Lê không phúc hậu, chính mình đi Tương Dương chơi cũng không biết mang theo hắn một đạo. Lại là tưởng đi theo Khương Lê một đạo đi Tương Dương. Khương Lê lại là tức giận lại là buồn cười, Khương Cảnh Duệ liền Tương Dương là cái địa phương nào cũng không biết, thật đúng là cho là một chỗ hảo ngoạn nơi đi. Huống hồ nàng đi Tương Dương lại không phải vì ngoạn nhạc, Diệp gia người cũng không hiểu được đãi không thích nàng. Nàng đưa cháu ngoại gái này chủ còn không tính tự nhiên, Khương Cảnh Duệ một cái trên danh nghĩa thân thích, cũng không biết xấu hổ đi. Quan trọng nhất chính là, chẳng sợ này hết thảy đều giải quyết. Khương Cảnh Duệ mẫu thân Lưu Thị cũng nhất định sẽ không cho phép Khương Cảnh Duệ hạt hồ nháo. Khuyên can mãi, mới làm Khương Cảnh Duệ đánh mất cái này ý niệm. Khương Lê trong lòng thổn thức, xem ra Khương Phủ tất cả mọi người cho rằng nàng hồi Diệp gia gặp qua không tồi, không nghĩ tới con đường phía trước từ từ, chưa chắc là bọn họ tưởng như vậy tiêu dao. Hôm qua vẫn là mặt trời rực rỡ thiên, hôm nay liền hạ tí tách mưa nhỏ. Yến Kinh Thành ngày mùa thu dường như thực ngắn ngủi, phảng phất ngày mùa hè nóng bức còn ở trước mắt, chỉ chớp mắt chính là gió lạnh lạnh run. Nhìn trên mặt đất điêu tàn cành khô lá úa, thật sự khó có thể tưởng tượng hôm qua phong phú náo nhiệt. Đồng Nhi duỗi tay ở bên ngoài thử thử, quay đầu lại đối Khương Lê nói. Cô nương, trời mưa không nhỏ, nếu không đừng đi ra ngoài, ngày khác đi thôi. Không có việc gì, Khương Lê đang ở hệ áo choàng, nghe vậy nói. Đều ở trên xe ngựa, đi không bao nhiêu lộ, Đồng Nhi chỉ phải từ bỏ, cách Trương.